Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, chụp hôn diễn. PS: 287 chương bị phong. Nội dung tạm thời phóng tới 286 chương. Không có nhìn có thể nhìn 286. Đường Vãn Tình có chút chờ mong mà đợi đến 10 giờ. Kết quả Hà Nhiên còn không có theo phòng thu âm ra tới. Tiểu Vãn Tình có chút chịu đựng không được. Chính mình liền tương ứng y phục đều thay xong. Hiện tại một người tưởng tượng nửa ngày, tùy tiện cũng đã có thể đi vào chính đề. Gia hỏa này cư nhiên một chút phản ứng không có. Suy xét trong chốc lát, Đường Vãn Tình quyết định đi gõ cửa. Đêm nay không đem chuyện này xử lý. Hiện tại cái này trạng thái chính là đừng đánh tính đang ngủ cảm giác. Ta cũng không tin ngươi công việc kia còn trọng yếu hơn ta. Đi tới cửa phía trước, Đường Vãn Tình giơ lên bàn tay nhỏ bé, lại do dự mà không có đánh xuống đi. Vạn nhất thật quấy dày đến Hà Nhiên như thế nào? Có đôi khi linh cảm liền trong nháy mắt đó, bị người một cắt đứt khả năng liền không có. Rất xoắn suýt nha. Đường Vãn Tình nóng vội vô cùng, lại lo lắng vừa gõ tay cầm cái cửa Hà Nhiên trạng thái làm không có. Ngay tại trước cửa quanh quẩn một chỗ lên. Ca, mấy phút đồng hồ sau, cửa đột nhiên mở, Hà Nhiên thấy được cửa ra vào Đường Vãn Tình, rõ ràng sững sờ một cái, mà sau đó đã gặp nàng mặc trên người đến y phục. Không khỏi cười ra tiếng, ngươi đây là... muốn làm gì? Đường Vãn Tình trợn trắng mắt nhìn trần nhà cười rộ lên. Ta không biết. Hừ, lần đầu tiên gặp ngươi mặc cái này. Lúc nào thời gian mua? Xin nhờ, bây giờ là trò chuyện cái này thời điểm sao? Đường Vãn Tình dậm chân một cái, trực tiếp đem Hà Nhiên vách tường đông tại bên tường. Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng ngủ truyền đến Đường Vãn Tình một tiếng duyên dáng gọi to. A hát, thoải mái, chấm ngoặc kép. Hôm sau buổi sáng, Đường Vãn Tình mở ra nhập nhèm ngủ. Thấy được Hà Nhiên đã rời giường, liền cười một tiếng, một giấc này ngủ được thật là thơm. Nhìn xem ta chính là không phải so ngày hôm qua càng có nữ nhân vị. Nữ nhân vị nhìn không ra, người đem chăn xốc lên ta nghe. Đi tìm chết. Đường Vãn Tình mềm mại hừ một tiếng, vén chăn lên bắt đầu mặc quần áo. Ngươi cái kia kịch vỗ tới cái gì tiến độ? Qua một nửa, cái này kịch mới 20 tập, có chút ngắn, hiện tại chỗ nào còn có thể tìm đến 20 tập kịch truyền hình nha. Nhỏ bé nhanh nhẹn cũng được a. Ha ha, có tình cảm mãnh liệt diễn sao? Đường Vãn Tình cười hất xuống lông mày. Ta không dùng chụp loại này diễn. Hà Nhiên cười lắc đầu. Về nhà đã có người cùng ta diễn. Đường Vãn Tình cười hì hì nắm lên gối đầu ném tại trên người hắn. Ta kịch bản bên trong xác thực cũng không có viết hôn diễn. Ta cũng không muốn dùng cái này làm mánh lới. Hà Nhiên đem gối đầu ném cho nàng. Chẳng qua nếu như hai cái diễn viên thật đều muốn chụp, nói với ta một tiếng, ta khẳng định cũng đồng ý, hai cái diễn viên đều đồng ý là được sao? Đường Vãn Tình cười lệch lên đầu. Vậy khẳng định a, hai người họ nguyện ý hôn, người bên ngoài còn có thể quản được. Vậy ngươi cùng Ấu Vi nếu như đều nguyện ý hôn, người bên ngoài quản không được quản. Hà Nhiên nhất thời buồn cười. Bất quá ta còn không quản ngươi cái này. Đường Vãn Tình vẻ mặt không sao cả. Chỉ là quay phim mà thôi. Ta muốn thật so đo liền quá keo kiệt. Thật, ngươi thật sự là. Đường Vãn Tình lập tức khua lên miệng, xuống giường mang theo gối đầu liền hướng Hà Nhiên trên đầu nện. Nhìn đem ngươi kích động, con mắt đều sáng lên. Ta đánh si ngươi. Hà Nhiên bị nàng đùa cười, ôm vào trong ngực liền là một hồi mãnh liệt gặm. 4 ngày sau, Hà Nhiên đem sứ Thanh Hoa tiểu tử cho tiết mục cuối năm đạo diễn. Mới lên đường trở lại Tô Châu. Mấy ngày nay tuy rằng hắn không tại kịch tổ, nhưng mà kịch tổ quay chụp công tác cũng do phó đạo diễn đang tiến hành. Lấy được chính là không có Tề Thiên Lỗi phần diễn. Lâm Chỉ Giao tuy rằng cũng tham diễn bộ kịch này, nhưng mà nàng cùng Hà Nhiên tại kịch tổ xác thực còn không có gặp qua một lần. Cảm giác cùng dừng lại ở hai cái kịch tổ giống như. Trước mắt chính là giữa trưa, Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân tại nhìn Ngô Huyên Huyên quay phim. Lâm Sán có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Bên cạnh Quan Hân đột nhiên nhỏ giọng nói. Hắn nói rất là vai diễn viên bất khuất diễn viên, 35 tuổi, vẫn còn độc thân dù sao trước mắt hắn không có công khai thừa nhận có bạn gái. Đối với người khác trong mắt, dĩ nhiên là chính là độc thân, minh tinh chính là như vậy, 35 tuổi vẫn còn độc thân minh tinh, vòng tròn bên trong ngược lại là có một chút, Lâm Chỉ Giao cười khan một tiếng, dường như là có chút. Tại kịch tổ trong kia sao quan tâm ngươi? Quan Hân nhẹ nhàng thở ngụm, khẩu khí, kẻ đần cũng có thể nhìn ra. Lâm Chỉ Giao cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàn hảo ta cùng hắn không có đối thủ diễn. Không phải CP, bằng không thì diễn lên. Ta thật sự có điểm lúng túng. Kỳ thật ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Thế nhưng, ai... Có đôi khi thực sự xem trọng cái thứ tự đến trước và sau. Coi như không có Hà Nhiên, ta cũng sẽ không cùng hắn. Lâm Chỉ Giao lắc lư đầu. So với ta lớn 14 tuổi, ta không chịu nhận. Thế nhưng mà hắn nhìn lên cũng bất quá 30 tuổi bộ dáng. Rất có nam nhân vị. Lâm Chỉ Giao bĩu môi, mỉm cười nói. Vậy ngươi đi truy đuổi đi. Ta đã có ngươi. Không tham lam, hứ, ta thế nhưng mà rất thẳng. Quan Hân cười một tiếng. Một lát sau, nàng bỗng nhiên như là lại nghĩ tới cái gì. À, ngươi không phải nói, ngươi cảm thấy Hà Nhiên đối với ngươi còn có cảm tình sao? Ếch, ngươi liền làm cái này là ta trực giác đi. Lâm Chỉ Giao cười qua loa một tiếng. Cái kia Weibo sự tình, nàng cũng không có cùng Quan Hân nói. Vậy ngươi có thể thử một cái hắn đối với ngươi rốt cuộc là cái gì thái độ nha? Quan Hân nhẹ giọng nói. Ít nhất trong lòng ngươi đến có cái cuối. Bằng không thì ngươi như vậy chờ đợi. Phải chờ tới năm nào tháng nào nha? Thế nhưng mà, như thế nào thử đâu này? Lâm Chỉ Giao có chút bất đắc dĩ. Hắn bây giờ còn cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ đâu này? Ta cuối cùng không thể trực tiếp đi làm tiểu tam đi. Đem lời nói rõ ràng, công khai công bình, nhường bản thân hắn quyết định, nếu như hắn thật tuyển ngươi cùng Đường Vãn Tình phân. Ếch, đây coi là chưa tính là tiểu tam. Không biết, Lâm Chỉ Giao lắc đầu, ta chỉ là không muốn làm cho hắn vì khó khăn. Chẳng lẽ không phải sợ mới mở miệng, đạt được kết quả cũng không phải ngươi muốn. Cho nên ngươi dứt khoát liền không nói, còn có thể cho mình cái hy vọng. Lâm Chỉ Giao nhấp xuống bờ môi, ta không biết nên tại sao cùng ngươi nói, dù sao ta tin tưởng, hắn đối với ta khẳng định còn có cảm tình. Chính là ta về sau lại suy nghĩ, hắn đối với Đường Vãn Tình cảm tình, có thể là thắng được ta, đây là chân đứng hai thuyền sao? Quan Hân cười nói, này cũng không có đi. Hắn cũng không có tới trêu chọc ta, chỉ là để ở trong lòng. Ta đây cho ngươi cái chủ ý, cái gì? Ngươi đi cùng Hà Nhiên nói, muốn cùng Lưu Mộ chụp hôn diễn. Nếu như rất không sao cả đáp ứng, ngươi về sau cũng đừng nghĩ. Nếu như hắn còn thích ngươi, đoán chừng hắn sẽ không đồng ý. Coi như đồng ý, hắn tâm tình cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Người phương pháp kia có chút không thích hợp. Lâm Chỉ Giao lắc đầu. Vạn nhất hắn thật đồng ý đâu này. Ta còn thật muốn đi chụp nha. Điều này cũng đơn giản nha. Quan Hân cười nói. Ngươi có thể sẽ tìm cái lý do. Ví dụ như hai ngày nữa liền nói ngươi ba mẹ không đồng ý loại này diễn. Không phải liền được. Người phương pháp kia quá phức tạp. Còn không bằng trực tiếp cùng hắn nói ta có bạn trai nhìn hắn phản ứng gì đâu này. Quan Hân, ngoặc kép, ít một chút xáo lộ. nhiều một chút chân thành. Lâm Chỉ Giao thở sâu, lần sau gặp hắn, ta trực tiếp đem lời nói rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.